Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 18 nhiệt huyết thanh xuân thời đại. Triệu Thanh Y bồi học sinh ngồi trong chốc lát, Diệp Tú Lưu bọn họ ăn cơm, bọn học sinh không hào quấy dày, cấp lão sư trong nhà thêm phiền toái, lúc này mới đứng dậy cáo từ. Trần Nặc cũng chỉ là khắc chế mà nhìn nàng một cái. Không có dây dưa, chỉ nói làm Triệu Thanh Y chiếu cố hảo tự mình. Hiện tại hai người vẫn duy trì thích hợp khoảng cách, hắn cùng mặt khác quan tâm nàng học sinh giống nhau, sẽ không chọc người nghi. Triệu Thanh Y cùng Diệp Tú tiễn đi bọn học sinh. Diệp Tú còn cười nói, người bọn học sinh một đám đều thực tinh thần đâu, đệ tử của ta. Đương nhiên không giống nhau, bọn họ hiện tại dưỡng thành thói quen. Tại đây loại bầu không khí hạ, bọn học sinh sẽ càng có nguy cơ cảm ơn y nàng nhằm vào mỗi cái bất đồng học sinh chính xác nhiệm. Vụ bày ra cùng khống chế, bọn họ mỗi ngày nhiệm vụ hạng nhất hạng bài mãn, cũng biết trong ban mặt khác đồng học cũng là tràn đầy nhiệm vụ. Một khi bọn họ không có hoàn thành cùng ngày nhiệm vụ, lại xem so với bọn hắn càng ưu tú người đã hoàn thành so với chính mình càng nhiều nhiệm vụ, bọn họ liền có mất đi gì đó cảm giác, thậm chí nhìn đến chính mình cùng càng ưu tú người kém đồ vật là hiện ra số liệu hóa. Cái này làm cho bọn họ vô pháp tự mình an ủi. Bị tay trộm chuông, treo cổ thứ cổ cũng muốn hoàn thành. Lớp học hoàn cảnh chung là như thế này. Bọn họ liền sẽ nhìn đến người khác đều ở phía trước tiến. Chính mình không đi tới liền trở thành người ngoài cuộc. Triệu Thanh Y dẫn rất cao nhị một ban học sinh điên cuồng học tập. Huấn luyện tuy rằng khiến cho bộ phận lão sư phê bình kín đáo, nhưng là Triệu Thanh Y bản nhân cũng không đi nghe qua tưởng không tương quan người ý kiến. Liền nói nàng mỗi đốn ăn cơm còn chỉ có 20 phân. Căn bản không có thời gian đi để ý người khác nhàn thoại. Trái lại quần chúng đôi mắt cũng là sáng như tuyết, cao nhị cả năm đoạn, thậm chí toàn giáo học sinh cũng đều có mắt, xem tới được Triệu lão sư là toàn tâm toàn ý tận sức với nàng học sinh học lên cùng tiền đồ. Vì bọn họ hoàn toàn hy sinh tự mình, cao nhị một ban gia trưởng cũng là xem tới được chính mình hài tử trưởng thành biến hóa. Bọn nhỏ về nhà đều sẽ nói lên trong ban sinh thái cùng Triệu lão sư vì bọn họ lao tâm lao lực. Cho nên bọn họ cũng vì chính mình hài tử có thể gặp gỡ như vậy hảo lão sư mà cảm động. Nơi nào còn có người đi tìm lão sư phiền toái. Đến nỗi ở đã từng những cái đó nói Triệu lão sư thái độ không tốt, không phát thành tích thông báo kia loại gia trưởng, ở nhà còn bị chính mình hài tử diss. Nói bởi vì bọn họ đương gia lớn lên như vậy tố chất. Một phương diện thực xin lỗi chân chính đem học sinh sự đương chính mình sự Triệu lão sư. Còn vì bọn họ hành vi cảm thấy hổ thẹn, đảo có không ít phía trước thái độ không tốt gia trưởng. Một phương diện bị vả mặt, một phương diện lo lắng cho mình thái độ ảnh hưởng nhà mình hai tử ở Triệu lão sư cảm nhận chung. Phân lượng, ngày quốc tế phụ nữ 8/3. Ngày quốc tế lao động đêm trước đều còn sách theo an ủi phẩm lại đây thăm hỏi quá. Nói vậy đến giáo viên tiết, Tết Trung Thu tới người sẽ càng nhiều. Đây là lời nói với người xa lạ, lại nói Triệu Thanh Y sinh bệnh thỉnh 2 ngày giả, lại tiếp theo lại nghỉ ngơi một cái cuối tuần, thân thể khôi phục, liền quay trở về trường học, lúc này trừ bỏ ngày thường học bù, còn muốn chuẩn bị cuối kỳ khảo thí. Vẫn cứ là vội đến trời đất U Amani dục khảo thể dục tương quan trường học sinh huấn luyện. Đã cơ bản có thể làm cho bọn họ chính mình tới. Triệu Thanh Y rốt cuộc dư lại đương ký. Ở cái này đương ký, đem trong ban bao gồm Trần Nặc, Tiếu Vĩ ở bên trong 6 cái toán học mũi nhọn, học bổ túc cao trung Olympic toán cùng Olympic toán tư duy huấn luyện. Lấy nghênh đón 6 giữa tháng tuần cả nước cao trung đoạn Olympic toán thi đấu. Này 6 cái toán học mũi nhọn là bị nữ ma đầu bức cho muốn hộc máu. Trừ bỏ đi học ở ngoài, mỗi ngày buổi tối muốn hoàn thành 2 bộ nàng mân mê tới quốc tế Olympic toán đề. Bọn họ không thói quen tư duy phương thức tất cả đều phải bị mở rộng mở ra. Này sáu cái toán học mũi nhọn cũng thấy được này nữ ma đầu bệnh hảo sau biến bổn thêm lệ nhanh nhẹn. Dũng mãnh chỗ, nàng toán học bản lĩnh so toán học lão sư còn hảo. Cố tình nàng cấp tiếng Trung đề, còn dùng tiếng Anh dạy học, này đảo làm cho bọn họ mỗi người cụ bị dùng tiếng Anh giảng giải toán học năng lực. Tháng 6 trung tuần, cả nước Olympic toán thi đấu lúc sau, tiến vào cuối cùng một tuần ôn tập giai đoạn, trải qua gần một năm mài giũa, bọn nhỏ tổng hợp trình độ tăng lên rất nhiều. Cuối kỳ khảo thí khi, bọn họ đảo không lo lắng cùng từ trước thành tích so sẽ có lui bước, mà là lo lắng tiến bộ đến không bằng trong ban mặt khác đồng học. Một khoa tiếp một khoa khảo qua đi, bọn họ không có gì đạt tiêu chuẩn vạn tuế tâm thái. Ngược lại bởi vì khảo thí thời điểm có điểm tí vết mà trong lòng tiếc hận. Bọn họ cảm thấy chính mình rõ ràng có thể làm được càng tốt. Thề về sau tuyệt đối sẽ không phạm như vậy cấp thấp sai lầm mà ni Triệu Thanh Y chính mình cũng. Bởi vì lao động quá độ, như là lúc trước cái kia thượng Harvard khoa chính quy nhân vật giống nhau. Thể trọng giảm xuống, vốn dĩ nàng 1.66 thân cao, có 100 cân tả hữu thể trọng, hiện tại mới 90 cân. Bởi vì gầy, nàng mặt tiêu trẻ con phí, có vẻ lãnh diễm mà linh giật xuất trần, nghỉ hè. Triệu Thanh Y trừ bỏ học tập ở ngoài, cho bọn hắn cũng bố trí các loại nhiệm vụ. Trần Nặc ở kỳ nghỉ hè liền phi thường vội. Đầu tiên hắn đến tổ chức hoạt động, hắn ở Triệu Thanh Y dẫn dắt hạ, làm một cái khiết tịnh Ngô Châu sinh hoạt bảo vệ môi trường cải tiến kế hoạch. Xã hội này hoạt động đương nhiên cũng có mấy cái đồng học, bằng hữu hưởng ứng tham dự. Bọn họ thông qua thị dân phỏng vấn điều nghiên biểu hiện có cũng đủ dân ý duy trì. Kêu gọi thị dân ký tên, sau đó đem chính mình khiết tịnh Ngô Châu bảo vệ môi trường kế hoạch đệ trình cấp tòa thị chính. Đây là trong triều có người chỗ tốt, Trần thị trưởng đối kế hoạch thư thượng ngôn cập bổn thị một ít bảo vệ môi trường cải tiến đao điểm. Làm ra hưởng ứng, đáp ứng thông qua thị ủy quyết nghị, sẽ có điều tiến bộ. Thị ủy vẫn là độ cao tán dương Trần Nặc cập hắn đoàn đội vì toàn thị cư dân cộng đồng sinh hoạt. Hoàn cảnh mà làm ra tích cực nhiệt tình nỗ lực, cũng kế hoạch tại hạ một quý gia tăng bảo vệ môi trường thượng dự toán. Lúc sau, Trần Nặc ở cuối tuần khi mang theo người tình nguyện phối hợp chính phủ rửa sạch sửa trị dơ loạn. Địa phương, này lại là lời phía sau, tới rồi 8 tháng. Trần Nặc cũng đi tham gia một cái quốc tế trại hè. Kỳ thật sơ chung thời điểm hắn cũng tham gia qua cái gọi là quốc tế trại hè. Bất quá lúc ấy doanh chung đều là trồng hoa tiểu hài tử. Càng giống một cái đặc thù du lịch cùng học tập, khuyết thiếu quốc tế học sinh chi gian giao lưu. Hiện tại cái này phí dụng muốn cao đến nhiều, nhưng là trừ bỏ trồng hoa học sinh ở ngoài, còn có rất nhiều quốc gia khác học sinh. Hiện tại hắn càng có tự tin đi như vậy trại hè chung đi. Hắn một năm đều ở vào tiếng Anh trong hoàn cảnh, tiếng Anh khẩu ngữ biểu đạt đã cực hảo, không sợ cùng người nước ngoài giao lưu, thậm chí đối mặt đồng dạng phi tiếng Anh quốc gia thành viên. Hắn tiếng Anh còn càng tốt, các học sinh cũng các có tiến bộ, tỉ như Tiếu Vĩ toán học thiên phú là tốt nhất. Triệu Thanh Y trong ban cái khác học sinh ở cả nước tái thượng được đến bạc thưởng hoặc đồng thưởng, mà hắn được kim thưởng. Tiếu Vĩ ở cuối kỳ khảo thí một xong liền đi quốc gia đội tiến hành nửa tháng tập huấn. Cuối cùng bị tuyển tiến quốc gia đội tham gia quốc tế thi đấu. Hắn không giống kinh lý nhân Triệu Thanh Y như vậy lịch duyệt cùng tinh thần lực tích lũy dưới ngút. Chơi kỳ tai, quốc gia đội ở quốc tế tái trung đoàn thể được kim thưởng. Chính hắn cũng được cá nhân bạc thưởng, là toàn bộ đội thành viên trung đệ tam danh, cái này thành tích cũng thực không tồi. Quốc tế thi đấu thành tích đủ để đương danh giáo trong đó một khối nước cờ đầu. 8 tháng phân, Tiếu Vĩ cũng nhớ kỹ Mễ Tư Triệu nói, không thể hoang phế rớt, thuyết phục cha mẹ, làm hắn đi Tây Bộ chi giáo, ở nghèo khó khu vực sinh hoạt khi. Hắn liền dùng chính mình học thức vì thiếu ruộng được tưới nước khu chế tạo một cái giản dị tịnh thủy khí, như vậy nghèo khổ thôn mọi nhà trang thượng như vậy tịnh thủy khí. Bọn họ bộ phận sinh hoạt dùng thủy có thể lặp lại lợi dụng. Tiếu Vĩ Thông hiểu một ít nông nghiệp tri thức, Triệu Thanh Y đã dạy một ít, dạy dỗ một ít nông dân phương pháp phòng trừ bằng sinh vật đặc thù nạn sâu bệnh. Tiếu Vĩ này đó hoạt động xã hội, đồng dạng có thể hướng danh giáo thể hiện hắn thay đổi thế giới thiếu niên nguyên động lực. Thể hiện hắn không phải nhốt ở phòng học người. Triệu Thanh Y thượng quá mấy đời danh giáo, quá hiểu biết danh giáo chúng tuyển học sinh giọng, cái loại này trừ bỏ là thi đại học trạng nguyên ở ngoài không hề khác lượng điểm học sinh. Là cạnh tranh bất quá Trần Nặc cùng Tiếu Vĩ như vậy học sinh. Triệu Thanh Y rất muốn đem người khác cũng đẩy hướng cao phong. Chính là lấy nàng kinh nghiệm, nàng trong ban Tiếu Vĩ cùng Trần Nặc là duy hai lượng cái cực có điều kiện thẳng thăng nước ngoài. Khoa chính quy học sinh, cho nên chỉ đạo bọn họ ở nghỉ hè hoàn thành này đó. Mặt khác mấy cái thứ tự hơi dựa sau học sinh, không phải thành tích hơi có không đủ, chính là thật sự ở trong thời gian ngắn vô pháp có hấp dẫn danh giáo sở trường đặc biệt. Hoặc là tính tình có điểm nét đẹp nội tâm, quan trọng nhất chính là nhờ phúc còn khó có thể thông quan tới 105 phân trở lên. Bọn họ ngược lại yêu cầu lại rèn luyện. Hiện tại tranh thủ ở quốc nội tốt nhất đại học lại đọc 4 năm khoa chính quy sau tranh thủ suất. Ngoại càng tốt, mà mặt khác học sinh, nàng tắc càng chú trọng thành tích đề cao. 2 tháng dùng để tiến hành lượng biến tích lũy, chuẩn bị khảo càng tốt trường học. Tương đối thực tế, Triệu Thanh Y tự nguyện ban ngày cho bọn hắn học bù. Dù sao trường học là có phòng học, hiệu trưởng cũng duy trì nàng công tác. Mặt khác cách vách nhị ban rất nhiều học sinh tiếng Anh cũng là nàng giáo. Cũng sôi nổi ban ngày tới trường học cọ khóa, một cái nghỉ hè cứ như vậy bận rộn mà vượt qua. Nàng thời gian nghỉ ngơi thêm ở bên nhau cũng chỉ có 10 ngày mà thôi. Tân khai giảng quý, các gia trưởng đưa hài tử tới khi, đối Triệu lão sư là càng thêm khách khí, bởi vì cao nhị cuối kỳ đề thi chung khi, bọn nhỏ thành tích đều các có tiến bộ. Tỷ như Trương Kiêu, dựa theo tỷ lệ tới tính, hắn rốt cuộc đột phá một quyển tuyến, lấy hắn tướng mạo cùng thân thể tư chất, trường quân đội cùng công an đại học luôn có một cái có thể thi đậu. Trương Kiêu chính mình cùng cha mẹ hắn đều rõ ràng, nếu không phải Triệu lão sư, Trương Kiêu chính là một cái thành tích ở nhị bổn, tam bổn chi gian phiêu học sinh, tính tình còn có điểm phù. Mấu chốt thời gian gặp gỡ một cái hảo lão sư thật sự có thể thay đổi vận mệnh. Lớp học khác học sinh và gia trưởng cũng là như thế này tưởng. Bao gồm Vương Quân Mai đều không có nói. Nàng nhi tử cuối kỳ thành tích khảo tới rồi toàn thị đệ nhị. Toàn thị đệ nhị cùng toàn thị trước trăm tên là hoàn toàn hai khái niệm mà ni tần lão sư năm trước. Sinh hài tử thời điểm còn mộng tưởng đến năm nay. Hài tử cũng cai sữa. Nàng làm một cái có kinh nghiệm giáo viên già, một lần nữa lấy về chính mình lớp, chính là năm nay đối mặt Triệu lão sư cường hãn, nàng hoàn toàn khí yếu đi, Ngô Châu một trung vẫn là lần đầu tiên ra mặt đi tham gia quốc tế Olympic toán tuyển thủ. Hơn nữa, Triệu Thanh Y trong 3 năm cái học sinh phân biệt bắt được cả nước Olympic toán giải nhất hoặc giải nhì, này không phải toán học lão sư công lao. Bằng không hắn như thế nào không bồi dưỡng chính mình trong ban mũi nhọn. Triệu Thanh Y cho bọn hắn bổ Olympic toán khóa cùng ma quỷ huấn luyện sự. Toàn giáo người đều biết, việc này cũng làm rất nhiều toán học lão sư trên mặt không quá đẹp. Bất quá, Triệu Thanh Y chưa từng có suy xét hơn người tế vấn đề tùy tiện bọn họ đối nàng được không? Sau lưng nói như thế nào? Nàng muốn chính là hài tử thành tích cùng tiền đồ. Nàng chính mình tương lai đều kế hoạch rời đi nơi này. Hiện tại các loại không quen nhìn, tương lai bọn họ muốn nhìn đều nhìn không tới. Tân học kỳ bắt đầu rồi, Trần Nặc ở 9 nguyệt rất nhiều cuối tuần thời gian, đều ở tích cực làm nghĩa công, vì phong phú chính mình xã hội kinh nghiệm, đây cũng là hắn cải tạo thế giới tính tích cực thể hiện. Trước văn nói đến hắn cùng đoàn đội đệ trình thị chính khiết tịnh Ngô Châu bảo vệ môi trường thỉnh. Nguyện thư, thị chính làm ra hưởng ứng, Trần Nặc cũng muốn chính mình hành động lên, hắn ở làm nghĩa giờ công rèn luyện thể lực, đồng thời còn muốn bối gia y chung rất khó sinh nuốt từ ngữ. Hắn ở năm nay 12 nguyệt bắt đầu muốn khảo nhờ phúc. Hắn sang năm tốt nghiệp, còn có rất nhiều thứ cơ hội, nhưng mỗi một lần không thể lãng phí. 9 nguyệt toàn thị khiết tịnh Ngô Châu đột tiến thay đổi hoạt động kết thúc. Tháng 10 hắn còn phải chuẩn bị nhị cấp vận động viên tư cách thu hoạch. Triệu Thanh Y cho hắn thể năng huấn luyện chỉ đạo cùng dinh dưỡng chỉ đạo đều đến nghiêm khắc chấp. Hành, Vương Quân Mai đến phụ trách nhi tử ẩm thực. Nàng làm thị trưởng phu nhân chính là điểm này hảo. Nàng thỉnh như vậy nhiều giả chăm sóc nhi tử. Đơn vị vẫn là không kịp có người dám nghi ngờ. Ở Trần Nặc chính mình kiên định tín niệm cùng các phương diện duy trì hạ. Hắn rốt cuộc ở trường bào, chạy nhanh thượng đều đột phá nhị cấp vận động viên tiêu chuẩn. Cái này làm cho Trần thị trưởng cũng cao hứng không thôi. Điểm này, hắn nhưng không có sử dụng quá bất luận cái gì quyền lực quan hệ. Trong ban còn có một người nữ sinh đạt được nhị cấp vận động viên tư cách. Chính là lúc trước cái kia đánh nhau Lý Tố Thu, nàng cũng là thể dục sinh, bởi vì không có âm nhạc tốt đẹp thuật thiên phú. Khổ luyện thể dục, ở tháng 11 cả nước học sinh trung học võ thuật thi đấu thượng. Triệu Thanh Y trong ban vài thân thể dục sinh đi thi đấu thái cực quyền cùng kiếm pháp. Làm thể dục ủy viên, Trần Nặc còn đạt được thái cực quyền quán quân. Một cái khác làm người tương đối nghẹn họng nhìn chân chối chính là lúc trước đánh nhau nữ sinh Lý. Tố Thu đạt được nữ tử đơn kiếm quán quân, Mễ Tư Triệu truyền thụ kịch bản bị nàng coi là bằng thân chi kỹ. Mỗi ngày tất yếu khổ luyện, rốt cuộc nàng loại này vốn dĩ không tính có tiền đồ nữ sinh. Cũng được đến một cái quán quân, Lý Tố Thu biết nếu không có nàng Mễ Tư Triệu, nàng vẫn là cái loại này ấu trĩ đến vì một cái căn bản sẽ không ái chính mình. Cũng sẽ không vì chính mình tiền đồ phụ trách nam sinh cùng đồng học tranh giành tình cảm nữ sinh. Là Mễ Tư Triệu làm nàng sáng lên. Trở thành một cái nhưng xưng là ưu tú nữ sinh, nàng có cái này sở trường đặc biệt, liền có thể đạt được quốc nội một ít danh giáo đặc chiêu sinh điều kiện. Mà nàng hiện tại thành tích muốn đột phá một quyển tuyến còn có điểm khó khăn. Nếu không có cái này sở trường đặc biệt, chung sẽ rớt đường đến nhận việc một chút trường học, Mễ Tư Triệu thay đổi vận mệnh của nàng. Nàng trở nên so nguyên bản trà trộn vòng càng cao một bậc. Tương lai kinh tế năng lực cùng sinh hoạt trình độ đương nhiên bất đồng. Kỳ thật lúc này, toàn ban học sinh đối bọn họ Triệu lão sư cũng là hiến đầu gối phân. Liền tính là lại láo cá học sinh cũng là phục cường giả chân chính. Bọn họ cũng hoài nghi, vì cái gì trên đời sẽ có Mễ Tư Triệu như vậy cường hãn người. Chính là bọn họ từ trước đều không quen biết nàng. Mà Triệu Thanh Y cha mẹ còn không quá hiểu biết nàng ở công tác tình huống. Huống hồ, Triệu Thanh Y phụ thân là tiểu học giáo viên, nàng ở khi còn nhỏ là cùng rất nhiều học sinh giống nhau đi học tập quá một ít tài nghề. Chẳng qua trình độ không thâm mà thôi, mà nàng đại học thể dục khóa, tu đích xác thật là võ thuật, nhưng là nguyên chủ cũng chỉ là có thể đả thông một cái giàn hoa. Hiệu trưởng nhìn đến Triệu Thanh Y trong ban học sinh liên tục vì trường học tranh thủ đến vinh dự. Chỉ có đối nàng càng tốt phân, hết thảy toàn bộ cấp học sinh thành tích nhượng bộ, thậm chí nàng cấp học sinh học bù khi, cũng tùy ý cái khác lớp học sinh đi cọ khóa, như vậy có thể hay không đánh những người khác mặt, hiệu trưởng là cố không đến, thời gian quá thật sự mau, đang khẩn trương học tập trong sinh hoạt, 9 nguyệt lại đi qua. Thông qua Triệu Thanh Y học bù cùng ma quỷ áp bách, Trần Nặc cùng Tiếu Vĩ rốt cuộc trải qua nhờ phúc, được đến tương đương không tồi thành tích, Trần Nặc cư nhiên khảo 110 phân, mà Tiếu Vĩ cũng khảo tới rồi 108 phân. Loại này thành tích liền tính là sinh viên cũng là cực nhỏ người có thể khảo ra tới. Bọn họ cũng minh bạch, chủ yếu vẫn là bọn họ lão sư quá ngưu bức, tỉ như thi miệng bộ phận. Liền đối bọn họ lần lượt sửa sai, mà sáng tác phương diện, 2 năm tới nay, bọn họ lớp học sinh dựa theo nàng yêu cầu đều đem nhiệt điểm viết biến. Mỗi cái nhiệt điểm ít nhất ngâm nga quá nàng viết 2 thiên bất đồng phạm văn. Tới rồi tháng 6, bọn họ cao tam học sinh cũng đã nghỉ học, chuẩn bị nghênh đón thi đại học, nhưng là ở 6 nguyệt năm hào trước, bọn họ còn cũng không dám thả lỏng. Nhưng thật ra Triệu Thanh Y, ở nghỉ học thả bọn họ về nhà ngay đó. Hàm chứa nước mắt nói, ta thật sự đã tận lực. Tương lai, các ngươi muốn chính mình nắm chắc nhân sinh sở hữu cơ hội, lúc ấy toàn ban học sinh đều khóc ra. Tới, có nữ sinh nhịn không được ôm các nàng Mễ Tư Triệu khóc giống. Các nam sinh lúc này cũng không nghĩ tới nam nữ chi biệt. Sôi nổi lại đây ôm ni sư sinh dưng dưng phân biệt. Khi bọn hắn thượng chiến trường khi, Triệu Thanh Y là không thể bồi bọn họ. Trên thực tế ở bọn họ thi đại học khi, Triệu Thanh Y chính chuyên chú xuất ngoại đọc nghiên xin, chuẩn bị các loại tư liệu, có thể hay không bị danh giáo trúng tuyển. Chủ yếu quyết định bởi với nhờ phúc thành tích cùng lý lịch sơ lược loang loáng điểm mà ni Triệu Thanh Y sau lại còn khảo quá nhờ phúc, đem 118 phân rốt cuộc khảo thành 120 phân. Cho nên nói như vậy, nàng trúng tuyển suất là rất cao, nàng còn khảo tiếng Pháp cùng Nhật ngữ, đều là kim quang lấp lánh thành tích, nàng hiện tại mục tiêu là đi trước danh giáo lại nói. Mà không có chọn học viện, nàng có như vậy ngoại ngữ thành tích, trình báo ngôn ngữ học, tiếng Anh. Giáo dục học viện là rất có ưu thế, nàng liền chuẩn bị tốt một phần phân tư liệu, tra ra trình báo đường nhỏ, hướng các đại mục tiêu đằng, giáo xin, ở bọn học sinh chờ đợi thi đại học thành tích khi. Nàng cũng muốn chờ đợi trường học hồi phúc cùng tương lai đã đến phỏng vấn. Bọn học sinh thành tích ra tới đến càng mau một chút. Cao tam một ban thành tích quả thực có thể quang bỉnh Ngô Châu một chung sử sách. Thậm chí hai ban thành tích cũng thực hảo, hai ban giáo viên tiếng Anh là cùng cái, lại là lớp bên cạnh, nhiều ít là bị một ban kéo điên cuồng học tập, cao tam một ban, trừ bỏ khảo nghệ thuật người, một quyển tuyến trở lên học sinh liền đạt tới 85%. Kém cỏi nhất chính là tam bổn học sinh, nhưng là bọn họ là khảo nghệ thuật, kém cỏi nhất cũng có thể thượng nhị bổn, hơn nữa. Một ban cư nhiên có ba cái học sinh khảo tới rồi toàn thị trước 10 tên. Phân biệt là thị thi đại học Trạng Nguyên Trần Nạc, đệ tứ danh Tiếu Vĩ. Còn có một người đệ tử khảo tới rồi đệ thập danh. Hết chương.